Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 836, Công Dương Tử. Nhìn xem Từ Tiên Tiên kích động dáng vẻ, Vương Húc chỉ là cười khẽ, không có bất luận cái gì bất mãn, người trưởng thành thế giới, thịnh hành lấy luật rừng, già đi sư vương, sẽ bị vô tình đuổi đi. Để tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mới sư vương thượng vị, cam đoan tộc quần sức sống. Hắn là thủy ma trên núi, trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, dĩ nhiên chính là sư vương. Nếu có trẻ tuổi một đời mạnh hơn hắn, không thể thiếu thay mận đổi đào, đây là không cần nghĩ sự tình. Bất quá Từ Tiên Tiên muốn khiêu chiến hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây không phải rùa thỏ thi chạy, một đời mới thiên kiêu cố gắng phấn khởi. Vương Húc liền nằm ngáy o o, cái gì cũng không làm, chờ lấy người khác trưởng thành. 30-50 năm về sau, một đời mới thiên kiêu trưởng thành đến tứ giai, hắn đoán chừng đã sớm tứ giai viên mãn, sờ đến ngũ giai ngưỡng cửa. Đến lúc đó, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Đây chính là sinh ra sớm 30 năm ưu thế. Cái này ưu thế, Vương Húc cảm thấy một mực có thể bảo trì đến ngũ giai. Tứ giai, ngũ giai, lục giai mới là thiên kiêu cùng người bình thường. Kéo ra chênh lệch giai đoạn, trẻ tuổi một đời treo lên đánh lão tiền bối, phát thêm sinh ở chuyện xưa trung hậu kỳ. Huống chi Vương Húc không có chút nào lão, tự nhận thiên phú ngộ tính, một điểm không thể so thiên vũ thế giới thiên kiêu chênh lệch. Cơ duyên liền càng không cần phải nói. Sau 10 ngày tán tu cường giả Công Dương Tử, sắp đến Bạch Lộ Học Cung giảng đạo. Đây đối với Bạch Lộ Học Cung mà nói, đều là một trận thịnh thế. Công Dương Tử, mặc dù còn không có tấn thăng làm thánh giả, nhưng hắn được công nhận tuyệt thế thánh hoàng. Tán tu bên trong đứng đầu nhất một túm người, như hôm nay cấm chế lấy mở, ai cũng không dám nói hắn không cách nào thành thánh. Cho nên, đối đãi Công Dương Tử đãi ngộ, rõ ràng là lấy chuẩn thánh người đến phân chia. Sớm mấy ngày Bạch Lộ Học Cung liền bắt đầu răng đèn kết hoa. Vì một cái Công Dương Tử, thế mà khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng. Bạch Lộ Học Cung thật sự là càng hỗn càng trở về. Nhìn xem răng đèn kết hoa Bạch Lộ Học Cung, Mộc Nguyên Thánh Giả đứng tại Vương Húc bên người, nhịn không được chua chua nói. Công Dương Tử mặc dù là tán tu, nhưng là tại hắn thần thông chưa thành trước đó, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thời kỳ thiếu niên từng bị địch nhân bao vây chặn đánh, trốn vào Bạch Lộ Học Cung mới lấy mạng sống. Cho tới nay, Công Dương Tử đối Bạch Lộ Học Cung đều có hảo cảm. Bằng không Bạch Lộ Học Cung cũng sẽ không mời hắn tới nói. Theo ta thấy, Bạch Lộ Học Cung đem Công Dương Tử bưng lấy cao như vậy, chỉ sợ ý không ở trong lời. Chẳng lẽ Cỏ Trắng Học Viện muốn mời chào Công Dương Tử? Nghe được Vương Húc thuyết pháp, Mộc Nguyên Thánh Giả như có điều suy nghĩ, là thời đại đem biến, tương lai căn bản không phải tán tu có thể chi phối. Thiên hạ đại thế như thế, dù là Công Dương Tử trở thành thánh giả, vẫn là bèo trôi không dễ, cũng nên làm hậu đường tính toán. Trước kia thiên vũ thế giới, đại đế đạo nhảy, thánh giả khó tìm, ngũ giai thánh hoàng chính là đương thời trung cực lực lượng. Công Dương Tử thân là vô địch hoàng giả bên trong, đều có thể xưng tuyệt thế số ít người. Tại thời đại kia hạ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, căn bản không sợ hãi. Hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Đừng nói vô địch thánh hoàng, chính là Mộc Nguyên dạng này lục giai thánh giả, còn không phải bị tông môn một tờ điều lệnh, liền điều đến Vương Húc bên người làm người hộ đạo. Công Dương Tử nếu là còn tưởng rằng giống như trước kia có thể ỷ vào thực lực bảo trì trung lập, đoán chừng ngay cả chết như thế nào đều không biết. Tại cái này thiên kiêu xuất thế, Đế Lộ sắp mở thời đại, trung lập liền đại biểu đối lập, thánh địa ăn thịt, đại giáo ăn canh, bánh gato tất cả mọi người phân không đến, như thế nào lại để lưng chừng phái lấy chỗ tốt. Công Dương Tử trước kia một mực bảo trì trung lập, lần này hắn tiếp nhận Bạch Lộ học cung mời, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một loại thăm dò. Nếu như tiếp xúc không tệ, chỉ sợ giảng đạo về sau, Bạch Lộ học cung liền muốn nhiều một vị phó viện trường. Vương Húc một năm qua này, cũng không phải toi công lăn lộn, đem Bạch Lộ học cung sờ soạng cửa thanh. Bạch Lộ học cung cùng giáo phái khác biệt, nó không có trưởng lão, chấp sự, hộ pháp một loại xưng hô, từ trên xuống dưới chỉ có viện trường, phó viện trường, cùng nhân số đông đảo giảng sư lấy phân chia giai cấp, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thánh hoàng cảnh ngũ giai giảng sư, tiên đài cảnh tứ giai giảng sư, thần thông cảnh tam giai giảng sư, cùng hoán cốt cảnh nhị giai giảng sư, cùng sau cùng thoát thai cảnh nhất giai giảng sư, nhất giai, nhị giai giảng sư, không tại Bạch Lộ học cung nội bộ, mà là tại bên ngoài khai sáng thư viện, vì Bạch Lộ học cung bồi dưỡng chất lượng tốt sinh nguyên. Bạch Lộ học cung bên trong, thì là lấy khác biệt tu vi, đối ứng khác biệt giảng sư. Hình thức có chút cùng loại thời kỳ Xuân Thu Tác Hạ học cung, hoặc là cổ đại cỡ lớn thư viện. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Vụng trộm, Bạch Lộ học cung càng không đơn giản. Vương Húc theo xâm nhập, mặc dù không có tìm được ẩn tàng đế mộ tiểu thế giới cửa vào, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại quan sát của hắn bên trong, rất nhiều từ Bạch Lộ học cung đi ra tinh anh học sinh đều có muốn lưu lại ý tứ, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì lại cải biến ý nghĩ, gia nhập rất nhiều đại giáo hoặc là thánh địa, làm phong hỏa ban tốt nghiệp, nhận qua dư tác thành đặc huấn nửa cái đặc công. Vương Húc đem loại hiện tượng này coi là tình báo xâm lấn, bởi vì tại dư tác thành trong miệng, rất nhiều đặc công ban tốt nghiệp người cũng không nhất định liền đi quân thống hoặc là trạm kiểm tra đi làm, có ít người thậm chí sẽ trở thành thổ phỉ, thương hội lĩnh ban, chính là về phần trong mắt người khác hán gian chó săn. Nhưng tại trên thực tế, bọn hắn y nguyên lại cùng Trùng Khánh liên hệ, tựa như hiện đại thương nghiệp gián điệp đồng dạng. Vương Húc thô lọc tính ra một chút, hàng năm từ Bạch Lộ học cung đi ra học sinh đều không phải số ít. Những người này lại có bao nhiêu không có mang theo đặc thù sứ mệnh? Xa không dám nói, chỉ sợ trung vực chi địa, đối Bạch Lộ học cung mà nói, đã sớm là một cái sàng đi. Ngẫm lại, thật đúng là khủng bố. Khó trách có người nói, Bạch Lộ học cung chính là không có đế binh thánh địa. Vương Húc đi qua Thiên Cơ Thánh Địa, đông vực Thiên Cơ Thánh Địa đế binh liền bị tổ tông di thất tại trong cấm địa. Hai so sánh, Bạch Lộ học cung mang đến cho hắn một cảm giác không thể so với thiếu khuyết đế binh Thiên Cơ Thánh Địa chênh lệch. Mỗi khi người cảm thấy thấy rõ hắn thời điểm, đều sẽ phát hiện nhìn thấy chỉ là trên mặt hắn mặt nạ. Coi như đến bây giờ, Vương Húc cũng không có tìm hiểu được Bạch Lộ học cung đến tột cùng có bao nhiêu phó viện trường, lại có bao nhiêu vinh dự viện trường. Muốn biết, có thể bị Bạch Lộ học cung định là phó viện trường người, kém cỏi nhất đều là vô địch thánh hoàng, có chút càng là Công Dương Tử dạng này nửa bước thánh giả. Đến rồi, trên bầu trời đột nhiên nhiều một đạo cầu vồng. Cầu vồng chia làm kim, lục, lam, đỏ, vàng ngũ sắc, gác ở bầu trời giống như một đạo cầu vượt. Đương nhiên đó là Công Dương Tử đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Đại ngũ hành tịch diệt thần quang hóa thành Bifrost, cầu cuối cùng thẳng vào Bạch Lộ học cung nội bộ. Tại vô số người quan sát hạ, Công Dương Tử đáp xuống Bifrost bên trên, chắp hai tay sau lưng đạp ánh sáng mà đến, giống như từ trong tranh đi ra giọt tiên. ngũ hành thần quang kêu gọi kết nối với nhau, ngưng tụ như thật, ngược lại biến mất tịch diệt bản ý, chỉ để lại phồn hoa bề ngoài. Công Dương Tử đối ngũ hành chi đạo trưởng khống, cư nhiên như thế nghe rợn cả người. Chẳng lẽ lại, Vương Húc nói đến đây, nhìn về phía một bên Mộc Nguyên Thánh Giả, hỏi thăm Công Dương Tử có phải là tấn thăng Thánh Giả cảnh. Mộc Nguyên Thánh Giả một mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn đạp ở Bifrost bên trên, một bước bước từ mưa bụi bên trong đi tới Công Dương Tử. Nói khẽ, dù không đến, nhưng cũng chênh lệch chi không xa. Từ khi thiên địa cấm chỉ mở ra, không còn hạn chế tu sĩ tu vi, những năm gần đây trong thiên hạ nhiều trăm vị thánh giả. Công Dương Tử mặc dù không phải một trong số đó, nhưng nhìn Mộc Nguyên Thánh Giả ý tứ, hiển nhiên hắn cũng là sờ đến ngưỡng cửa người, bằng không sẽ không để cho Mộc Nguyên Thánh Giả ngưng trọng như thế. Lão hủ Công Dương Tử, gặp qua chư vị, đứng tại Bifrost bên trên, Công Dương Tử như tắm gió xuân, mỉm cười đối chúng sinh xa xa cúi đầu. Oanh, lần này bái xuống, bao quát Vương Húc ở bên trong, phô thiên cái địa liền cảm nhận được giống như thực chất thánh uy. Liền phảng phất, có thánh nhân tại tế bái mình, đức không thớt vị, âm thầm hoảng hốt đồng dạng. May mắn, Công Dương Tử bái nhanh, thu cũng nhanh, mới không có để tai họa phát sinh. Chỉ có như ấy, một chút nhị tam giai học sinh, cũng là trong lòng bàn tay mồ hôi trộm, trong lòng hốt hoảng, theo trong nước vớt ra đồng dạng. Nghe nói đại đế cúi đầu, có thể đem người tươi sống bái chết. Cái này Công Dương Tử còn không phải thánh nhân, liền có như thế thánh uy. Quả thật là chênh lệch không xa. Vương Húc còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh giả, không, chuẩn thánh người cấp bậc cường giả triển lộ uy thế. Một sát na kia, dâng lên không thể địch lại chi tâm, để Vương Húc đều nhất thời hoảng hốt. Công Dương Tử vừa đến đã giao bái chúng sinh, muốn nói không có vì Bạch Lộ Học Cung đứng đội ý tứ, chỉ sợ đánh chết hắn đều không tin. Cái này Công Dương Tử vào ở Bạch Lộ Học Cung sự tình, xem ra là 10 phần chắc 9. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây ghi nhớ, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.